Chương 232, Du thuyết thành công 2. Các ngươi thế nhưng là phải biết, từ bỏ lần này chính thức ta Đại Tần Vương Triều, có thể bảo lưu các ngươi to lớn nhất một lá bài tẩy, nhưng nếu các ngươi lựa chọn tiếp tục chinh chiến, vậy ta nghĩ, mặc dù cuối cùng ta Đại Tần Vương Triều liền như vậy chắc chắn diệt, nhưng các ngươi Tam Đại Vương Triều, QNZ đồng dạng chính là nguyên khí tổn thất lớn, cuối cùng, ở lớn Đờ Y Vương Triều trong tay rơi vào theo ta Đại Tần Vương Triều một dạng hậu quả. Thấy ba người kia thật lâu không chịu trả lời, Trương Nghi lại một lần nữa nói, chỉ bất quá trong giọng nói rõ ràng nhiều mấy phần uy hiếp ý tứ. Ngươi đây là tại uy hiếp bản quân, ngươi cũng biết như vậy mang đến hậu quả chính là cái gì. Ba vị vương triều vương quân đồng thời nhìn chăm chú Trương Nghi, cỗ này độc thuộc về vương giả mới có khí thế lặng yên đè xuống. Giống như trọng chủ y giống như vậy, đặt ở Trương Nghi trên thân. Hậu quả cái gì ta không rõ ràng, nhưng ta biết, như Đại Tần Vương Triều chắc chắn diệt, cái kia Tam Đại Vương Triều chắc chắn QNZ bị hủy diệt hoàn toàn không thấy với luồng khí thế kia áp lực, lại một lần nữa nói. Cái này câu nói này, nhất thời để Tam Đại Vương Triều vương quân đột nhiên hơi ngưng lại, cả người khí thế QNZ tiêu tán theo. Bọn họ như thế nào ngu xuẩn hạng người? Đại Man Vương Triều dạ tâm, làm thế nào có thể nhìn không ra? Chỉ là đem so sánh với Đại Man Vương Triều, Đại Tần Vương Triều lại là chính thức để bọn hắn cảm thấy e ngại. Có thể lại chính là bởi vì Đại Tần Vương Triều tồn tại, vừa mới có thể cùng cường đại như thế Đại Man Vương Triều chống lại. Hòa Vân Vương Quân, Lạc Nhạn Vương Quân, ngươi có thể ngẫm lại xem, hiện nay, Đại Man Vương Triều đại bộ tờ HN tinh nhuệ tờ HN hợp ở nhất tuyến thiên gia, mà còn lại phòng thủ địa phương nhưng rõ ràng bạc nhược rất nhiều. Nếu như cái này thời điểm phát động tiến công, ta nghĩ các ngươi hai đại vương triều thu hoạch không chỉ là đến từ Đại Ân Vương Triều 1/4 tài phú, còn có cái kia tiếp cận 1/3 thổ vực. Thấy mọi người như cũng là trầm mặc bên trong, Trương Nghi dụ dỗ từng bước. Cái này Trương Nghi lời nói này hạ xuống, rất rõ ràng để Hỏa Vân Vương Triều Lạc Nhạn Vương Triều hai vị vương quân có chỗ dị động. Người nào sẽ không hy vọng mở rộng chính mình cương vực? Chỉ là nếu như Đại Tần ở chắc chắn diệt Đại Man Vương Triều, sẽ không đối với bọn họ Tam Đại Vương Triều ra tay, đây cũng là một tân số. Cũng chính bởi vì cái này lo lắng, vừa mới làm cho bọn họ vẫn nà mờ ơ do dự không quyết định trạng thái. Hô ta đồng ý rốt cuộc là có người không kiên trì được, lên tiếng trước nhất là Hắc Long Vương Hướng Vương Quân. Ta QNZ đồng ý có người thứ nhất mở miệng, còn lại tự nhiên cũng tốt làm rất nhiều. Còn lại hai vị vương quân cũng đồng ý như là đã đồng ý không còn chinh chiến ta Đại Tần Vương Triều. Vậy liền trước tiên lập xuống đại đạo thệ ngôn đi. Thấy cái kia ba vị vương triều vương quân đồng ý, Trương Nghi viên kia lơ lửng tâm, cũng là bùng ra. Chỉ ít, vào đúng lúc này bắt đầu, Đại Tần Vương Triều áp lực đem đại đại giảm nhỏ, thậm chí có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu đối phó Đại Man Vương Triều. Hừ! Hy vọng quý triều có thể hoàn thành lời ngươi nói ước định. Tính khí nhất là nóng nảy Hỏa Vân Vương Triều vương quân hử lạnh một tiếng. Triều ta luôn luôn giữ lời nói, danh tiếng phương diện na y, tự nhiên không thể chê. Trương Nghi cười nhạt một tiếng, lần này rõ ràng cười đến rất là ung dung. Chỉ hy vọng như thế đối với Trương Nghi câu nói này, Hỏa Vân Vương Triều vương quân lại là cực kỳ không thích. Ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, danh tiếng vật này là trên căn bản không tồn tại. Đại đạo tại thượng, bản quân Hỏa Vân Vương quân lập xuống đại đạo thệ ngôn, tức hôm nay lên, không còn chinh chiến Đại Tần Vương Triều, thời kỳ một năm như có trái với lời thề, trên trời rơi xuống lôi đỉnh, diệt nước ta vẫn chỉ là cái này một đạo tiếng hư lệnh. Hỏa Vân Vương Triều Vương quân rất nhanh liền lập xuống đại đạo thệ ngôn. Đại đạo chí thượng, bản quân có cái thứ nhất mới đầu, kết quả là, rất nhanh, ba vị vương quân hơn nữa Trương Nghi, chính là cũng lập xuống đại đạo thệ ngôn. Có cái này đại đạo thệ ngôn chí ít không cần lo lắng có người sẽ vi phạm cái này một đạo lợi thể. Mà lúc này Trương Nghi lại là càng nghĩ thông trong lòng cười to, tuy nói trả giá rất lớn đại giới, nhưng ít ra hắn thuyết phục Tam Đại Vương Triều. Mà Đại Tần Vương Triều Nguyên An, cũng theo đó giải quyết thần không phụ đi lên sự phó thác. Trương Nghi ở trong lòng tự nói trước đó nói rõ một chút liên quan với thêm trương sự tình. Đánh tới 2.000 ký đi ân tiền, thêm trương một trương. Ném bô nở tấm nguyện phiếu, thêm chương một chương. Đi lên thì lại toàn bộ tăng gờ ập đôi đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt.